Chương 3514, Thần Ma Tề Khu. Tại đại đạo một chỗ khác, từng tôn thần linh xuất hiện, từng tôn thần linh sừng sững giữa thiên địa, chi phối lấy vạn giới bầu trời, tuần sát chư thiên, cầm đại đạo ảo diệu, toàn bộ thế giới giống như thành thần linh thế giới. Tại trong thần linh thế giới này, vô thượng thần lực ở khắp mọi nơi, hết thảy si mị võng lượng cũng không còn tồn tại, thần lực chảy xuôi khắp cả thế giới mỗi một hẻo lánh, làm cho lòng người sinh cúng bái, không khỏi phục bái tại trên mặt đất, đầu rạp xuống đất. Đây là phong thần tâm pháp sao? Nhìn thấy một màn này, có người không khỏi nói thầm, tại dạng đại đạo này một chỗ khác, xuất hiện chúng thần, diễn hóa lấy thần linh thế giới, tại thời khắc này, tất cả mọi người tựa như là có một loại ảo giác, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đã phong thần. Không sai, cái này hoàn toàn chính xác thật là phong thần tâm pháp. Nhìn thấy một màn này, có đại giáo lão tổ cẩn thận suy nghĩ một phen đằng sau, mười phần khẳng định nói ra, khẳng định như vậy đáp án, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không biết nên dùng dạng gì từ ngữ đi hình dung giờ khắc này tâm tình. Tại vừa không lâu, Lý Thất Dạ mới tu luyện đại thế thất pháp tồn ma tâm pháp, hiện tại lại toát ra phong thần tâm pháp, đây là giải thích. Lý Thất Dạ trước đó liền tu luyện đại thế thất pháp một trong phong thần tâm pháp, nhìn như vậy đến, Lý Thất Dạ tu luyện tồn ma tâm pháp, đây cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, có cường giả cũng không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, chỉ sợ, hắn có khả năng ngay từ đầu tu hành, chính là tu luyện đại thế thất pháp, suy đoán như vậy, để tất cả mọi người không biết nên nói như thế nào mới tốt, nếu như nói, Lý Thất Dạ ngay từ đầu tu luyện chính là đại thế thất pháp, vậy hắn quá thần kỳ đi. Vậy đơn giản chính là cử thế vô song thiên tài, không người có thể so sánh, bất kỳ người nào cũng không sánh bằng, thậm chí có thể nói, đây là kinh điển vạn cổ đệ nhất thiên tài. Có một vị đại giáo lão tổ không khỏi thất thần nói ra, lời như vậy, để bao nhiêu trong lòng người vì đó chấn động, trong lúc nhất thời, không ít người cũng vì đó hai mặt nhìn nhau. Đại thế thất pháp, phổ thông không gì sánh được tâm pháp mà thôi, trăm ngàn vạn năm đến nay. Không có mấy người có thể ở trên đại thế thất pháp tu luyện ra cái gì kinh thiên động địa thành tựu, ở đời sau tất cả mọi người nhìn lại, đại thế thất pháp vậy chỉ bất quá là một cái làm nền mà thôi, tại trên đường tu luyện dài dằng dặc tầm thường nhất một khối nền tảng mà thôi. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thiên tài, bọn hắn cả đời thành tựu là kinh tài tuyệt diễm, thậm chí là công tích vĩ đại, nhưng là, bọn hắn thường thường ngay từ đầu liền có rất tốt bắt đầu. Bọn hắn ngay từ đầu tu luyện đều là một chút vô cùng cường đại tâm pháp, giống như Bạch Tiễn Thiền một dạng, hắn ngay từ đầu chính là tu luyện của thiền đạo quân lưu lại xuống tuyệt thế tâm pháp, hắn có thế có thành tựu của ngày hôm nay, cái này ngoại trừ hắn thiên phú cực cao bên ngoài, cũng là bởi vì hắn có thế ngay từ đầu tu luyện tốt nhất công pháp, mà Lý Thất Dạ, nếu như hắn ngay từ đầu chính là tu luyện phổ thông đến không thông lại phổ thông đại thế tâm pháp, còn mạnh hơn đến có thế nghiền ép Bạch Tiễn Thiền tình trạng. Vậy quá kinh thế hải tục, vậy đơn giản chính là một cái truyền kỳ, một loại vô song kỳ tích, thành tựu như vậy, vừa so sánh đứng lên, vậy liền mang ý nghĩa Bạch Tiễn Thiền lập tức trở nên ảm đạm phai mờ. Ngay cả Nhật Nguyệt Tinh Thần bọn hắn năm vị cổ tổ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng khó mà tin tưởng, Lý Thất Dạ cường đại đến tình trạng như vậy, chỗ tu luyện tâm pháp chính là đại thế thất pháp, đây tuyệt đối là không có đạo lý sự tình, cái này cũng tuyệt đối là không nói được sự tình, chuyện như vậy. Chỉ sợ vạn cổ đến nay, đều tuyệt đối không có bất kỳ người nào làm đến. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp chúng thần linh cùng vô thượng ma vương đứng ở đại đạo hai đầu, tạo thành một loại tuyệt luân vô bỉ so sánh. Dạng này so sánh cho người ta một loại mười phần rung động lực trùng kích, cũng là có trên thị giác không có gì sánh kịp hiệu quả. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ bên trái là vô thượng ma vương, bên phải là vô song thần linh. Ở thời điểm này, quảng chi là Lý Thất Dạ đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tự hồ hắn chính là đã là chúa tể chúng thần, cũng là trưởng quản lấy quần ma, hắn mới là thế gian duy nhất chí cao tồn tại. Thần ma tề khu, nhìn xem một màn này, có người không khỏi thì thào nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, trích lên một tiếng, Bạch Tiễn Thiền y nguyên không cam tâm, cuồng hống một tiếng, thúc giục âm dương diệt thế, đáng sợ âm dương diễm hỏa gầm thét hướng Lý Thất Dạ vọt tới. Theo gào thét bên tai không dứt, âm dương diễm hỏa bao phủ hết thảy, thẳng oanh tới. Đem hết thảy dung luyện thành hư vô, cái gì cũng đỡ không nổi, tự hồ chư thiên thần ma cũng sẽ ở trong dung luyện này tan thành mây khói, cuối cùng hóa thành không có gì cả hư vô. Nhưng là, đối mặt đáng sợ như thế bá đạo âm dương diễm hỏa, Lý Thất Dạ chỉ là liếc qua mà thôi, ngón tay duỗi ra, ma khí ngập trời, thần quang phun ánh sáng. Trong nháy mắt này, quỷ dị mà hùng vĩ không gì sánh được một màn xuất hiện, ma khí quét ngang 3 vạn dặm, thần quang ngập trời 80,000 trượng, thần ma tề phát, lập tức quét ngang cửu thiên thập địa, lấy chí cao vô thượng tư thái thẳng oanh mà ra. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, quản chi cường đại tới đâu hung mãnh hơn nữa âm dương diễm hỏa đều cản chi không nổi, vốn là như kinh đào hải lãng đồng dạng âm dương diễm hỏa lập tức bị đánh cho tán, tại ma khí ngập trời cùng vô tận thần quang nghiền ép phía dưới, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, âm dương diễm hỏa trong nháy mắt bị ép diệt. Lúc đầu, âm dương diễm hỏa nó có thể đem hết thảy dung luyện thành hư vô, nhưng là, tại khủng bố như thế ma khí cùng thần quang phía dưới, âm dương diễm hỏa vậy mà liền giống trong cuồng phong nến tàn ánh lửa một dạng, lập tức liền bị bóp diệt. Mà lại, ma khí thần quang trùng kích mà ra, âm dương diễm hỏa bị diệt đằng sau, y nguyên đánh ra. Phong, Bạch Tiễn Thiền cùng ngàn vạn đại quân cùng hống lấy, tất cả lực lượng đều ngưng kết tại phía trên không gian trấn phong, nhưng là, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ ma khí thần quang. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, ngàn vạn đại quân bị đánh ra. Mà xem như dung hợp toàn bộ thời cổ đại trận lực lượng Bạch Tiễn Thiền càng là đứng mũi chịu sào, nhận nặng nhất trọng thương. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Bạch Tiễn Thiền cả người bị hung hăng đụng vào trên đại địa, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, mặt đất vỡ vụn, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Bạch Tiễn Thiền cả người nằm tại trong hố sâu, máu me khắp người, máu tươi ở trong bùn đất chảy xuôi, lúc này hắn khẽ động cũng không thể động, tại lực lượng đáng sợ như vậy trùng kích phía dưới. Toàn thân hắn gân cốt đều bị chấn động đến vỡ nát. Lúc này Bạch Tiễn Thiền toàn thân gân mạch đứt đoạn, hắn nằm ở nơi đó, hai mắt một mảnh trống rỗng, ngay cả toàn tâm thống khổ hắn đều không có cảm giác, hắn một đôi mắt như là đã mất đi tiêu điểm một dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, quản chi có thể xưng vô địch tiên đế cấm thuật âm dương diệt thế, nhưng là, đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, đều như cũ bị Lý Thất Dạ đánh cho vỡ nát. Tuyệt thế vô song Bạch Tiễn Thiền, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cỡ nào phong thần như ngọc, nhưng, cuối cùng vậy mà rơi vào một cái toàn thân gân mạch đứt từng khúc hạ tràng. Một đời tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy thảm bại, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi có chút sự cảm thông, trong nội tâm không cách nào hình dung mùi vị đó. Tại Bắc Tây Hoàng, Bạch Tiễn Thiền tuyệt đối là một vị không tầm thường thiên tài, mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi, hay là thế hệ trước. Đều đối với hắn tán thưởng có thừa, thậm chí có thể nói, Bạch Tiễn Thiền thành tựu của hắn, không biết để bao nhiêu người vì đó bóng lưng. Hôm nay, quản chi kinh diễm như Bạch Tiễn Thiền nhân vật như vậy, đều như củ thảm như vậy bại ở trong tay Lý Thất Dạ, lần này triệt để bại, thậm chí liền mảy may cơ hội xoay người đều không có. Lần trước đại bại, Bạch Tiễn Thiền còn có thể toàn thân trở ra, để mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền còn có cơ hội xoay người, hiện tại. Bạch Tiễn Thiền đã triệt để bại, không còn có cơ hội xoay người. Quản chi Bạch Tiễn Thiền có thể còn sống rời đi, nhưng là, tương lai đó đều đã là không có chút ý nghĩa nào, chí ít đối với hắn chính mình tới nói đích thật là như vậy. Không, âm dương thiền môn không biết bao nhiêu đệ tử nhìn thấy một màn này đằng sau, cũng khó mà tiếp nhận, nhìn không được quát to một tiếng, có ít người thậm chí là ướt khóe mắt. Tại âm dương thiền môn, bao nhiêu người lấy Bạch Tiễn Thiền làm ngạo, bao nhiêu người lấy Bạch Tiễn Thiền làm vinh. Hôm nay, trong lòng bọn họ thần tượng vậy mà như thế thảm bại, rơi vào thê thảm như thế hạ tràng, đây đối với bọn hắn tới nói, như là tính hủy diệt đã kích. Bạch thiếu chủ, nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền như là phế nhân một dạng nằm trên mặt đất, máu me khắp người, khẽ động cũng không thể động, một chút nữ tử không khỏi khóc trống lên, đối với các nàng tới nói, thân đồng cảm thụ. Tất cả mọi người nhìn xem nằm ở nơi đó Bạch Tiễn Thiền thời điểm, trong nội tâm đều có bi ý, có không nói được thê buồn bã. Quản chi Bạch Tiễn Thiền bại, cũng không có bất luận kẻ nào đi chế giễu hắn, ngược lại, có không ít người ôm chi tiếc nuối, có không ít người vì đó tiếc hận, như vậy một trận chiến, ai cũng thấy nhất thanh nhị sở, đổi lại bọn hắn đi đối mặt Lý Thất Dạ, chỉ sợ sẽ thua thảm hại hơn. Nhật Nguyệt Tinh Thần bọn hắn năm vị cổ thần lập tức sắc mặt cũng hết sức khó coi, đánh bại Bạch Tiễn Thiền, Lý Thất Dạ giống như bóng ma một dạng, bao phủ tại bọn hắn trong lòng, vung đi không được. Bọn hắn không phải sợ hãi Lý Thất Dạ cường đại, bọn hắn chỗ kinh dị chính là, Lý Thất Dạ vậy mà phá vỡ tất cả mọi người thường thức, làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng, làm cho không người nào có thể đi đánh giá. Đương nhiên, tại Bạch Tiễn Thiền không địch nổi thời điểm, Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ đều không có xuất thủ, mặc dù bọn hắn trong lòng 10 phần cùng nhau bảo toàn Bạch Tiễn Thiền, nhưng là, đối với bọn hắn tới nói, Âm Dương Thiền Môn danh dự tôn nghiêm cũng giống vậy, cần phải đi giữ gìn. Bạch Tiễn Thiền cùng Lý Thất Giả quyết chiến, ở trên đường, bọn hắn những này cổ tổ nhúng tay, có hại Âm Dương Thiền Môn vạn thế anh danh. Ngươi thua, Lý Thất Giả hời hợt, nhìn thoáng qua, lúc này, hắn giống như thần ma phụ thể, như tồn tại chí cao vô thượng. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả một bước bước đi qua, hướng Bạch Tiễn Thiền đi đến, làm càn. Tại Lý Thất Giả hướng Bạch Tiễn Thiền bước tới thời điểm, Nhiên Kiếm Thiên Tôn cũng nhịn không được nữa, tiện tay vung lên, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trên bầu trời trong nháy mắt tụ tập ngàn vạn thanh thiên kiếm, nghe được quanh một tiếng vang lên, ngàn vạn thanh thiên kiếm trút xuống, như là như thác trời, ngăn tại Lý Thất Giả trước mặt, hóa thành vạn trượng độ cao kiếm tường, muốn ngăn trở Lý Thất Giả đường đi. Nhưng là, đối mặt dạng này kiếm tường, Lý Thất Giả chỉ là ngón tay vung lên mà thôi, nghe được phanh một tiếng vang lên, cao vạn trượng kiếm tường lập tức vỡ nát. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.